tức là đồng với người mê, không nhất sự, hơn thua, trở lại tăng ngã và pháp, không lìa bốn tướng. Đó là cái lời của tổ chỉ dạy. Thì ở đây tôi đọc từng đoạn và nương theo lời dạy Hòa Thượng để mà giải thích, phân tích thêm trong cái diệu lý này. Đây là lời Hòa Thượng nè: phẩm này là những điều chủ yếu của sự tu thiền. Đó, Hòa Thượng nhận định đó. Thường trong các kinh nói do định mà được tuệ, do định phát ra tuệ. Nhờ vậy chúng ta thấy định trước tuệ sau. Nhưng trong đoạn này tổ dạy định tuệ bình đẳng, không có trước sau. Như vậy thành ra khác. Nói định trước tuệ sau là lối nói của tiểu thừa. Còn theo lời tổ dạy thì định tuệ đồng thời. Tại sao? Điều này chúng ta tu rồi tự nhiên thấy. Tôi chỉ cho quý vị thấy một chút. Ví dụ như khi chúng ta ngồi thiền, tâm chúng ta lặng, đó là định. Nhưng tâm chúng ta lặng mà hằng giác tri, giác tri đó là tuệ. Như vậy tuệ đâu có rời định, trong khi định thì có tuệ. Tuệ sẵn ở trong định, định tuệ không tách rời được, nên không thể nói đợi cái này dứt mới phát cái kia. Như vậy là thấy định tuệ riêng biệt. Thế nên tổ không chấp nhận. Lối dạy của tổ là định tuệ đồng thời bình đẳng, không có trước, không có sau. Ngài dẫn ví dụ như ngọn đèn và ánh sáng, vân vân. Đó là nói về cái lời dạy Hòa Thượng. Đó thì các phần ví dụ sau. Thì đây tôi thì cũng phân tích thêm trong cái ý này. Bởi vì chúng ta học giáo lý là thì trong giáo lý có câu là chẳng hạn giới, định và tuệ đó là từng phần. Mà thật sự đứng trên phương tiện đó, tương đối để mà trợ duyên cho cái người mới vào đạo hiểu rõ được cái tinh thần giác ngộ để lần lần tu tập đó, thì mới nói là của giới, nói định và tuệ. Chứ phải là nói định với tuệ như tổ nói ở đây là chỉ thẳng cái lẽ thật ở nơi con người. Còn trên phương tiện để mà lập bài chỉ cho căn cơ của mọi người, mới đầu thì giới. Làm như những người Phật tử mới vào đạo thì phải làm gì? Phải quy y, phải thọ giới. Bây giờ mới vào đó biết tu thì sao? Thế là thành ra, bởi vì đối với cái nhìn của Phật và Tổ thì Ngài thấy cái hậu quả của cái khổ đau nghiệp sinh tử này từ nơi nguyên nhân của cái tập nghiệp, cho nên khổ đế từ nó tập đế. Mà cái tập nghiệp này nó ở đâu? khi chúng ta học từ ngữ thuộc lòng luôn. Làm nhớ nói tới thuộc lòng, đó, âm và nghĩa là cũng học thuộc, nhưng mà nhận xét kỹ về cái nhân quả, cái khổ đau ở nơi con người. Quả khổ đó thì trong kinh đó là do cái nhân của cái tập nghiệp, mà cái nhân tập nghiệp lẽ đâu đó không biết. Nhưng đầu tiên, cái người bước đầu tiên thì giáo lý đạo Phật chỉ dạy phải giữ giới. Giữ giới là từ cái ba nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. À, để mình nhớ, ý mình nhớ, mình nhớ thì mình mới dừng được cái hành động là thân và lời nói, thì ba nghiệp nó lần lần nó bớt đi cái tạo tác về cái nhân xấu mà làm cái nhân tốt. Đó là cái phương tiện đầu tiên, gọi là có nhận xét tương đối để mà dừng cái xấu trở về cái tốt. Hay nói là dừng cái ác á, mình dừng cái ác để mình trở về cái thiện. Đó là trên tương đối. Giống như dạy thì đầu tiên cái người mới vào thì đặt cái giới, tu giới đó, rồi ta tu định. Giới định rồi đẹp, định là bắt đầu mới là tu tập, mới dùng cái sáng suốt, cái hiểu biết rõ biết ở con người để mà nhận xét lại, dừng cái khởi động. Ở đây ý là chính. Nam bị ý khởi thì thân hành động, khẩu nói năng. Nhưng bây giờ mình dùng pháp tu để ý dừng, ý dừng để gọi là định, dừng lại để mình nhận định lại mình là ai. Đó, nhận định lại để mới rõ được chủ và khách. Đó, thì cái ý này đó thì trong giáo lý gọi là khi tu định là bước thứ hai. Chẳng hạn chúng ta ngồi về tập theo cái tinh thần của thiền ứng thị, tu chỉ trước rồi tu quán sau, hay tu quán rồi tu chỉ, thì rõ ràng thấy chia sẻ cái tâm của mình. Tâm là gì? Cái từ ngữ thôi mà chúng ta hiểu. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta sinh ở Việt Nam, văn hóa Việt Nam, rồi hiểu cái văn hóa của Trung Quốc, Hán ngữ chữ âm, âm chữ tâm là gì? Tâm là từ ngữ của Hán ngữ, dịch nghĩa là nhiều vi. Mình mà không hiểu rõ được cái cách dùng của cái người dùng ở trên phương diện nào thì mình hiểu lầm. Vì phía trong cái âm á, là tâm á, là tim, là lòng, là hiểu biết đủ thứ hết. Mà bây giờ mình dùng ở khía cạnh nào, thấy không? Đó, cho nên chúng ta thấy tất cả đều giả lập để mà dùng, để mà gọi là cái trong cái gọi là danh từ ngữ là chuyển tải, để chuyển đạo, chở đạo, để cho người học hội được soi trở lại mình từ cái thấy rõ ràng mình biết, cái cảnh cái nghe mình cũng biết. Cái giác quan của người mình sinh ra đầy đủ là sáu cửa, sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, rồi ý. Ý là nằm ở đâu? Nằm ở trong cái đầu mình đó, bộ não mà biết là nó ở đâu, không biết, nó phân biệt lẻ. Mắt gì nhìn thấy là nó theo cái thấy của mắt nó phân biệt liền. Cho nên nhiều khi nó tốt xấu rồi đó, hơn thua với nhau đủ thứ. Cái nghe cũng vậy, nghe vừa nghe là có cái ý nó phân biệt vào. Cho nên cái danh từ của bên ý thức học nên dùng cái từ rất hay, ngũ câu ý thức. Ngũ câu là năm cái giác quan của mình đều có ý thức xen vào. Ý thức là cái cửa à, nhưng mà thật ra thì cái gì xen vào? Thật ra chúng ta chưa khám phá được, cho nên ở trên phương diện phân tích để nói thôi. Nhưng mà phải tu tập, mỗi người ngồi lại đó, mình soi xét từ cái sắc thân vật chất là vô tri, và cái đang hiểu biết đó, hiểu biết về cái sắc thân này đó, thì là tiền hình tướng ở đâu. Nhưng khi tôi không biết, bây giờ mình phải diễn tả làm sao mà trong kinh tạm nói như tâm hay tánh, hay dùng đủ từ ngữ đó, trí tuệ, chân như, hay Phật tánh, vân vân. Mà nếu chúng ta đó có cái duyên học ở bên hệ thống nào mà không sáng được cái diệu lý con người, thì chấp vào cái hệ thống đó, cho là hệ thống đó nó. Nhưng mà không ngờ tất cả đều là chỉ nên con người đó, cái mê và cái tỉnh giác ở con người. Nhưng mà người xưa đó, vì phương tiện đó, ngồi lại đó, mượn cái danh từ, mượn cái để mà đặt để, để chúng ta có suy gẫm hiểu rõ được như đó. Nhưng mà tất cả đều là nhân duyên giả hợp, thấy không? Nhưng mà khi mình ra đời rồi, bắt đầu mình học được cái mình quân tập cái đó, mình cho là thật. Tôi nhiều khi tôi ngộ, tôi nhìn xét từ cái chất chúng ta khó tháo gỡ được, được bội cái gọi là những cái từ đó, là nó mình từ cái thô tới thế, mình đã quân tập từ ra đời, đã quân tập rồi, thì cái rõ ràng cái bản thể tự tánh ra nơi con người mình nó quên nó mất rồi, đã quân tập rồi, quân tập dần rồi, thì theo cái mà môi trường lập đó, cái chấp nó là thật thì quên mất cái nguồn cội ban đầu mình là ai. Thành ra tôi nhắc lại cái con án bên mà của thiền, là con án thơ đầu đó, thường nó dùng chữ ai là để nghi tình, để mình soi trở lại. Thì cái bên cái yếu tới tu định cái gì đó, tu định nó dừng cái ý thì nó ý là bộ phận, một bộ phận căn ở trong vật chất con người, cái bộ phận của đó là nó suy nghĩ, nó suy nghĩ, nó nghi ngẫm suy nghĩ, chứ không phải cái mắt, không phải cái tai, thấy không? Đó là nhiệm vụ, đó là ý đó. Cho nên cái thương, cái ghét, cái phân biệt, so sánh đều ở nơi cái ý này. Thành ra mình tu định là để định ý dừng trước, dừng rồi để mà nhận dạng lại. Ban đầu nếu mình không gắn luôn vào cái bào thai này, có ý này, thì cái gì để phân biệt? Đó, có nhiều vấn đề đặt ra thì chúng ta phá được những cái chấp, gọi là chấp ngã, cái từ đó bắt tất cả. Mà phá được cái chấp ngã thì mình là vô ngã. Nó như thế thì thôi, những từ ngữ Phật pháp ra học, nếu mà không có thể nghiệm để khám phá về cái thật ở con người, của mỗi người chúng ta, thì cái khổ đau, cái phiền não không bao giờ gọi là mình chấm dứt hết được. Bởi vì cuộc sống, cái cảnh duyên nó, tôi thấy nó thầm lặng vậy, nhưng mà mỗi ngày nó luôn luôn là mới mẻ thôi, chứ không phải như vậy. Nhưng mà cái ý thức, cái nghĩ suy của chúng ta hay lấy cái cũ kỹ để làm kinh nghiệm lùi lại, thì đó là một cái là lùi lại với thời gian, với không gian, thì đúng là không kịp cái lẽ thật của nó. Cho nên nhận ra chủ rồi thì chúng ta mới rõ được. Nhiều khi những từ ngữ trong đó là sống với hiện tiền hay gì đó, những cái từ ngữ thôi à. Nhưng mà nếu ở con người chúng ta khám phá sự thật rồi thì rõ ràng buông hết mọi vấn đề, mắt không còn trụ nó thấy, tai không trụ nó nghe, mũi ngửi không còn trụ nữa, cái ý mình cũng không trụ theo cái hình bóng của cái thấy nghe nữa, thì quá trình cái tinh thần cái kim cang mình khổ một là mình có phần ứng vô sở trụ đó, như sanh kỳ tâm. Thì nói rằng là cái này, cho nên chúng tôi nói ngồi thiền mà dễ, dễ để mà dễ là mình dễ là phát minh đó. Nó phát minh chứ không có gì là mà giống như là mình hay ra, tự động hay ra có tin nào. Giống như mình trước giờ mình ngủ quên quá, mình ngủ mơ quá, bây giờ mình tỉnh là thì thật sự đó, mình theo cái gì đâu. Cho nên mọi vấn đề không vừa lòng cái là sinh cái ý thức, cái phân biệt, cái suy nghĩ phân biệt rồi tranh đấu thuần cao, cho nên cái này làm sao gỡ được đó. Thành ra đây không đi sâu vào ở trong cái phần mà thể nghiệm ở con người thì chúng ta nhất là tôi nói một cái là nóng giận sân hận thôi cũng khó buông rồi, à huống là mọi cái gì nhỏ nhặt hơn nữa. Thì chúng ta hết cái đời sống này thì tiếp tục cái đời sống thanh sắc đó. Cho nên đây cái định là gì? Định bước đầu là dừng cái ý đó, vì ý nó là chủ động để khởi nghiệp. Bởi vì cái tánh là cái tánh thì nó không hình tướng, tánh không hình tướng. Như việc tôi nói tạm dùng dễ hiểu là tánh biết đó, mình dùng cái từ tâm cũng vậy đó, hay là chính như gì mà mỗi cái đó thì theo cái hệ thống giáo lý. Nhưng bây giờ ở con người chúng ta thấy biết, nghe biết, ngửi biết, nếm biết, rồi suy nghĩ thì cũng là biết. Nhưng bây giờ mình dùng là tánh biết để rõ được, nhận diện được cái lẽ thật của con người. Là khi mà mình theo cái pháp, nhưng bây giờ cái pháp nó là quán niệm hơi thở vào, hơi thở ra, thì cái biết mình buộc phải theo hơi thở, chú tâm hơi thở vào ra. Thì khi mình ngồi mình theo hơi thở vào ra, không lơi lỏng, thì ý nó có định không? Ý nó có định, bị ý nó phải buộc bị biết này là cũng ở ý, chú theo hơi thở rồi, khởi theo hơi thở rồi đó. Còn mình lơ đễnh cái thì ở trong đầu nó nhớ hình bóng quá khứ, rồi bắt đầu nó đi một dòng tư tưởng, thì đó là thất niệm đó. Cho nên cái tập ra đầu theo thở là bắt đầu cái phương tiện định lý là gì đó đó. Còn hạ niệm Phật cũng vậy đó, những người lớn tưởng qua niệm Phật nó mua vào nó một và niệm qua, thì cái đầu mình nhớ qua niệm Phật thì ý đâu có động những cái hình nhớ hình bóng khác đâu, cũng là định, đô là định thôi, niệm chú cũng vậy để định thôi. Chứ mà muốn tuệ sáng là khi định thì dừng rồi, thì ở trong cái phương tiện của giáo lý đó, nói từng bậc đó, thì chúng ta tập giới rồi tập định là tu tập, rồi phải quán chiếu để mà phát tuệ. Quán chiếu là cái biết mình, tánh biết mình bắt đầu khởi động để tìm cái thật tướng của mọi duyên, mọi pháp. Như thật tướng hơi thở, hơi thở là từ đâu? Từ bên trong cơ thể của người mình nó lưu xuất ra hay là từ bên ngoài? Đó, thì nhận ra được cái hơi thở nó không có chủ thể. Nhân duyên không có chủ thể thì mình thấy được tinh thần vô ngã. Đó, mình rời hết tất cả mọi nhân duyên thì không có cái gì gọi là chủ thể hết. Thì quá trình mình thấy được cái tinh thần vô ngã của đại chúng đạo Phật. Đó là cái phương tiện nói về cái quan pháp quán. Nhưng mà nó cảm nhận đó nha. Quá nhưng mà phải qua cái thêm cái nữa là phải ngộ à mình là chủ. Cho nên bên giờ thiền đó là không tách rời giữa định tuệ là gì đó, tôi nói không tách rời ra. Ở trong định là có tuệ, trong tuệ có định. Bởi vì động, nó động thì cái định nên ở trong cái động. Giống như bây giờ chúng ta thấy cái thiên đường, thí dụ mặt biển đó. Nếu mà ta gió nó dừng, các chiên dừng thì mặt biển nó có động không? Bằng thẳng lặng yên, cái thể đó là không động, nó không sinh. Nhưng mà khi có một cái gì nó sao động, mặt biển nó rợn sóng liền, gió thổi giờ động lên liền, thì đó là do nhân duyên. À, từ sóng nhỏ sóng lớn rồi lần lần đó, rồi thì mình mất, mình nhìn theo sóng mà mình không biết được cái tự thể nó là không động, thấy không? Đó mà khi hết duyên rồi thì nó trở về bất động. Làm hiểu vậy thì mình thấy ở trong con người chúng ta nó ngày vô tập gì đó, do mình bất giác mà cái ý mình nó nhớ lại những cái hình bóng quá khứ. Tất cả một cái gì nhớ lại đều là quá khứ hết. Nó đã qua là quá khứ rồi, nhưng mà mình nhớ lại, mình nhớ lại, rồi mình theo cái đó mình suy gẫm ra thêm, tức là phóng đại ra thêm đó, thì đó là một dòng tư tưởng mà gọi là vọng tưởng đó. Bây giờ mình gián tiếp vừa trực nhận là vừa nó giấy phải trực nhận lại, không theo cái hình ảnh đó nữa, thì nó mất lặng lặng yên đó. Nhưng mà nó có một cái khuyết điểm mà tôi nói cái yên là cái trạng thái của cái động và cái tĩnh của muôn pháp. Thì khi lặng yên rồi thì cái tánh rõ ràng, cái tánh biết rõ ràng này đó, mình không theo cái vọng khởi rồi mà không có giữ cái yên lặng này, thì mới thể nhận được tánh rõ ràng đã thanh tịnh. Tự nó là thanh tịnh. Nếu ra phải tin nhận vậy thì mình thấy à, bây giờ vọng khởi giác, vọng lặng, nó hai tướng, cho nên nó có gì không là gì đó. Mình mà không theo, mình đã không theo cái có là mình giữ không này, thì vô tình cái biết này nó trở thành cái, nó cô động thành cái bất động, cái vô tình. Cho nên nhiều khi người ta nói vô cảm là vậy, vô cảm là có một niệm giữ, giữ hoài cái không theo đó, thì cái biết này nó không khẳng lợi, nó không muốn biết gì hết. Nó gọi trí tuệ, trí tuệ là cái dụng đó, cái từ cái tánh biết chúng ta khởi dụng ra, tìm hiểu mọi nguyên nhân của một cái hình thành của mọi cái pháp, thì mới thấy được cái sinh và cái diệt của môn pháp, cái duyên hợp của nó, mới thấy được cái lý nó vô ngã như thế nào. Thì đó mình phản soi lại ở ngang, nhận ra mua hết mọi vấn đề thì ông chủ hiện tiền. Cho nên tổ chỉ giải là như cách không có tách rời giữa cái đó là có định và tuệ. Có định và tuệ thì tất cả một pháp thấy có hai là tiếng như vậy đó. Cho nên này chúng ta học, chúng ta thấy nhiều khi học giáo lý mà chúng ta không có thể nghiệm chưa tu tập, dễ nó bị có cái khái niệm về hai tướng. Cái định phải định, phải định trước tuệ sau, thấy không? Nó, nhưng mà có gì nó có thể có khi nào người mà nó ngộ, từ ngộ ngộ là hiểu ra rồi thì mới hết kẹt cái này, còn không ngộ thì kẹt hoài, phải tập định hoài. Định thì gì, nếu không định thì động, không định thì ý động, mà ai nói cái gì dở thì não liền. Định là dừng ý nó dừng. Cho nên giờ phương pháp mà ở Nguyên Thủy dạy ở bên Biên Điện đó, phương pháp mà nó là thiền Vipassana đó, dạy cũng về cái phương pháp là tu chỉ trước, tập định trước đó. Vô mình thấy là có ở trong khuôn phép kỷ luật rồi đó, thì có giới, rồi bắt đầu tập theo các pháp để mà dừng mọi cái vọng động, cái ý, thì đó là tu chỉ. Đó, tu chỉ thời gian rồi thì thời gian tu chỉ rồi thì mới qua cái pháp quán. Mà mình thấy anh phải tách rời ra Thì khi mà cái người mà không hài lòng ở trong một cái tương đối thì tự khám phá gõ được thì mới thấy được cái ý nghĩa, cái diệu chỉ mà là tổ nói đây không tách rời. Khi mình mê thì mình thấy nó phiền não, nó vận động phiền não vô thức. Mình giác tỉnh rồi thì mình thấy không có hay, mà phải có dự định nữa là thỏa tình thì mình thấy có cái tệ, phải tỉnh giác. Đó, thành ra tôi nói rõ cái thiền đó, đó nhiều khi mà lý luận nói ra nó phá được mọi cái tương đối của Phật pháp, mà mình không hiểu nhiều khi người ta chưa ấy mà nói cũng đụng chạm đó. Cái này phải hiểu để mà thực hành, chúng ta hiểu để gọi là tu tập thể nghiệm lại cái chân lý ở con người đó, để rồi mình sáng ra rồi sống được dần dần thì mình mới thấy rõ. Mỗi ngày chúng ta bước từng bước đi, nhìn cảnh vật đó, cảnh đông đảo hay là cảnh vắng vẻ, thì ông chủ cũng thấy rõ là ông chủ không có thay đổi, thì mới thật sự mới niềm tin. Mình thấy là khi mà thở cái thân này nó mà là quải rồi giữ được cái tỉnh giác này thì mình đi về đâu? Đó, những lời tôi chắc là đó, bài kệ lục tổ hay là lặng lẽ nhất thấy nghe thân thang tâm không có dính, bởi vì nó đâu có hình tướng như tại mình tâm á. Những cái giờ nhiều khi tôi ngồi niệm đã giờ cái vật chất thân xác chúng ta biết rồi, nhưng mà bây giờ cái tánh rõ biết của mình giờ nó hình tướng thì sao ta? Ở đâu đây? Thấy biết đó, nhưng mà diễn tả cái tánh biết này đâu? Nghe cũng biết đó, không thể là nó không có, phải không? Bởi vì cơ thể của mình đó, cái sự cấu tạo nó tốt rồi thì cái bộ phận mình nó nhạy bén. Trừ ra nó hư, chẳng hạn như mắt là bị hư một phần nào thì không thấy. Tai cũng hư một cái mà thần kinh nào thì nghe được. Còn đầy đủ thì dĩ nhiên là cái xúc chạm, căn xúc chạm thì thức phân biệt thì nó có. Mà giờ như vậy tướng nó đâu? Tướng nó là hình thường sao? Đó, cho nên cái này tôi nhắc lại là không phải ở trên chúng ta học hiểu để mà rõ được cái diệu lý của tổ đây, mà phải tu tập, phải có cái trăn trở thắc mắc. Cho nên cái từ của sơ thời Trúc Lâm là phản quan tự kỷ, luôn luôn có một cái thắc mắc không hài lòng ở nơi cái thấy, cái có gì mà mình xúc chạm mà tìm lại đấy. Đó thì cái tu tập như vậy thì chúng ta mới có thể là gọi là sáng dần dần niềm tin đó. Trong cái tọa thiền mình phát minh được thì bắt đầu làm lượng đi đứng, chúng ta thể nghiệm dễ lắm. Mình làm lượng đi đứng, quét nhà hay là nhổ cỏ hay là rửa chén làm gì thì rõ ràng mình biết đó. Cái thân xác chúng ta gia chạm và làm, nhưng mà mình đã thấy rõ là nó không có động, nhất là tôi nói tụng kinh vậy đó. Như đại chúng mà thể nghiệm cái tụng kinh á, mình tưởng mình tụng với mình đã thuộc rồi, tức là cái gì thuộc thì ý mình nó đã có giống như phù văn đã thu qua rồi, thì bây giờ tụng kinh mình xả ra âm thanh mình tụng, thì bây giờ mình hướng cái nghe, mình nghe tiếng mõ, tiếng chuông, tiếng đại chúng mà mình vẫn tụng điều hòa theo, nhưng mà giờ lặng lẽ có mình đang đứng chắp tay, tức là cái biết, tôi nói cái biết mình đã không trụ đâu hết, vẫn nghe đó, vẫn rõ được âm thanh, ý dẫn luôn luôn là tụng điều hòa, nhưng mà rõ ràng đứng lặng lẽ mình đang chắp tay đó. Thì như vậy thì rõ ràng mình đang nghĩ gì đấy, không có nghĩ gì hết, thì lúc là rõ ràng đó là mình đã hợp trở về cái tự tánh lục căn hữu dụng. Cái từ trong nó lục căn hữu dụng là cái cái phân biệt biết mình á, nó không bị đồng quả ở căn nào hết, nó không đủ căn nào hết đó. Nhưng mà trong xã như cái rõ ràng mình đang đứng chắp tay, chắp tay mình cái tay vẫn nghe những mõ chuông, miệng vẫn đọc, rồi là nghe tiếng mõ chuông, tiếng đại chúng hướng nghe xa đại rõ ràng đó, người sôi lại thân đang đứng chắp tay đó, thể nghiệm vậy thì biết được. Như vậy thì chúng ta có phù không đó, nó phải học ông gì ngay đó rồi liền thể nghiệm. Khi ra làm luận tình bước đi làm thì quá tình mình đã sống được với cái lời tổ dạy, còn mà chưa được nó bảo đảm không là phiền não hoài à. Cái gì nó không vừa lòng mà cái cảnh duyên nó đến như thế, tự nhiên nó trong này nó muốn nó có cái sự tranh đấu rồi. Cho nên thấy mà người ta là nói một cái câu gì mà nghe không ấy, nó muốn nổi sân rồi. Nhất là người mà sân nhiều nè, từ nhỏ tập sân nhiều á, mà không thấy là khó hết. Còn mà chúng ta tu tập rõ được rồi á, tự cái này mình tỉnh giác rồi là nó hết à. Đó tôi nói cái này, đó là chúng thể nghiệm thì mới thấy đó, cái lời tổ chỉ gì đó. Đó thì cái pháp của tổ chỉ đây là không có tách rời giữa định và tệ, cho nên định tệ là bình đẳng đó. Thì hòa thượng dạy thì tôi cũng đưa hòa thượng để nói đó, như ngày đó tâm lặng hết rồi đó, mà giác tri rõ ràng, giờ mới tự giác tri chứ mình vẫn rõ ràng đó, mình rõ ràng mình không có mê, không có mờ. Mà tâm nó lặng rồi mà mình giữ cái lặng này thì nó mờ. Cái lặng đó là vì giác không theo cái khởi nhớ thì nó phải lặng đó. Nhưng mà lặng mà không hiểu được, không hiểu tướng lặng này, mình giữ cái tướng lặng này thì cái rõ ràng nó mờ. Cho nên bên thời đầu họ sợ cái người tu thiền bị kẹt ở trên cái si niệm này đó, cho nên khởi cái nghi tình này đó. Niệm Phật là ai? Khởi quán. Khởi để mình tạo nghi tình. Cái nghi tình mà nó thành khối là gì đó? Là ý chứ gì đó? Ý mình không còn vọng động theo cái pháp trần nữa, hình bóng nữa. Nó chỉ còn cái ngôn mắt nghi nè. Rồi khi xúc chạm giữa căn xúc cái trần, ta thấy cái nghe xúc chạm mà cái giác tính hiện lộ là một. Thành ra mấy quý vị coi cái sử mà của Ngài La Quả đó, ở bên Cao Mân đó, thì ngộ là do gì? Do cái nghe. Nên ngày ngày do mà ôm mất cái nghi tình lâu rồi, nghe tiếng đánh kẽn mà cũng mất cái bừng ngộ vậy. Thấy không? Rồi ngày Hư Văn cũng gì đó, khi mà đưa chung trà đó sắp sửa vào để mà đã thiền thất, thì ông thủ tọa ông gót chung trà ông để tiễn đưa vào, vừa cầm chung trà nóng rớt nó tan ngộ liền đó. Hắn không cần phải là vào mà thiền thất nữa đó. Mình có một cái sự nhận định thì cái ngộ là giữa căn xúc trần và mình hay ra ngộ, là hay ra chỉ phút chay đó là biết sống biết tu à. Là mình tự cái điều bài của tôi cũng trí tệ biết cho trước giờ lầm nhận một bên. Ngài Hư Văn á, trong cái sử là ngài tu về cái theo cái pháp mà của thời gian đầu tiên đó, ngày nhập định đó, ở trong cái định đó, nó là có ngày có khi mà nó nhập định đó mà cái củ khoai để nấu mà nó quên luôn đó, xác định rồi đó thì củ khoai nó mất, nhưng mà không ngộ, thấy không, không ngộ, mà sao phải đi qua bên cái pháp hội ở Cao Mân, và pháp hội đó rồi cái nhân duyên đó, bởi vì ngài đã có căn bản về cái ý nó không coi vào động nữa rồi. Cho nên vừa xúc vừa là căn xúc trần thì giác tính hiện lộ, ngộ đi thì thôi. Cho nên tôi nói đưa nhiều cái thí dụ thì quý vị thấy rõ là không có đâu ở con người chúng ta có một cái thắc mắc rồi, thì nếu chưa có giải quyết được việc tu hành thì phải nung nấu, phải có một cái trăn trở thì cái cơ duyên á chín mùi vậy là thôi. Sáng ra là cái gì? Ngộ là mình tin, tin rõ, tin là mình à, mình không làm nhận nữa, thì bây giờ mình hết mê tín, tin là không còn mê tín đó, còn không tin là còn mê tín nha nghe, thật sự đó, tin là không còn mê tín, tức tâm là Phật, tức tâm là chúng sinh. Đó, cho nên cái câu chuyện tôi kể như ngày động sư biên giới đó, cái ngộ của ngài cái gì đó, đó nhân viên ngày thời mà đi mà tham học, nhiều vị thiền sư đó mà không ngộ, cuối cùng là một hôm là đi ngang cái cầu nhìn xuống dòng nước, bây giờ nước trong qua đây thấy bóng mình lên cái dòng nước, quát nhìn đại ngộ. Đó, đại ngộ có gì? Nhưng mà nhìn nghe bài kể thì các chư thiền sư nghe bài kể biết ông nội là rất kỹ tìm nơi khác, xa xôi bỏ lãng ta, ta nay riêng tự đến chỗ chỗ đều gặp gia, gia nay chính là ta, nhưng mà ta không phải gia. Thì cũng vậy, rất là hay. Đó, cái tìm lại chính mình không ở nơi khác, ở cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái đếm mà trong 10 bước chân Nhân Châu đó tìm mình lại cái thấy nghe. Cho nên khi ngài đi ngang cầu nhìn thấy thì nhìn xuống thấy dòng nước, thấy bóng mình, quát chi dịch mình là ngộ, thì nó không tìm nơi khác, giữa cái thấy của mình và cái nghe thôi. Đi đâu mà không có bóng của cái mà giác tánh soi sáng ra bên ngoài. Cho nên nghi ngộ là người ta rất kỳ tìm, xa xôi bỏ lãng ta, tức là mình đi tìm hoài thì không thấy đó. Nó hiện hữu ở nơi cái thấy, cái nghe, cái người, cái nếm. Đó, xa xôi bỏ lãng ta nay đi tự đến. Đó thì khác là rõ tự, cái nhân viên đó rõ ràng. Không phải do ai mà trợ giúp cho nhân viên. Đó, chỗ chỗ đều gặp gia, chỗ nào cũng là bóng của mình, nghe cũng là rõ ràng có bóng có tánh. Đó, nhưng mà gia đây chính là ta không phải là gia. Tức là rõ, bóng không phải là mình nghe. Bóng là giống như ngọn đèn, sôi ra có bóng ánh sáng sôi ra bên ngoài, thế ánh sáng là ánh sáng, nhưng mà ngọn đèn mới tỏ ra ánh sáng. Đó, hiểu vậy thì mình đã cái ý cái bài kệ nó rất hay. Chư vị thiền sư các nơi nghe bài kệ này nói ông này đang ngộ đạo à. Đó là vậy đó, mình chỉ cần là nghe bài kệ biết nhân duyên thì ông này cũng ngộ đạo. Đó, thì đây tôi nhắc giải thích rộng ra cho nên chúng thấy ý nghĩa của định tuệ đó, không thể tách rời nhau. Tách rời nhau thì còn phương tiện. Đó, cho nên thì nó này thiện tri thức định tuệ ví như cái gì, ví như ngọn đèn và ánh sáng. Đó, có ngọn đèn tức có ánh sáng, không ngọn không đèn tức là tối. Đèn là thể của ánh sáng, ánh sáng là dụng của đèn. Tên tuy có hai mà thể vốn đồng một, pháp định tuệ này cũng lại như thế. Đó, thì đó, thì ở đây hòa thượng ngài nói thí dụ đó, tức là dụ như ngọn đèn ánh sáng. Khi chúng ta đốt ngọn đèn lên, ngay khi ngọn đèn vừa cháy là có ánh sáng phát ra. Như vậy ngọn đèn là thể, ánh sáng là dụng, thể dụng không rời nhau. Cũng thế, định là thể, vậy là dụng. Khi tâm mình lặng gọi là định, bởi lặng nên nó mới sáng, cũng như nước trong thì mới sáng. Vậy trong là sáng, cũng như cái gương không có bụi, gương trong thì tự sáng, cái sáng không tách rời gương trong được. Định tuệ thì cũng thế. Nà, khi những vọng tưởng không dấy khởi thì tâm lặng, đó gọi là định. Và khi định thì tuệ đã sẵn ở trong, nên nói trí tuệ không rời chánh định, mà chánh định cũng không rời trí tuệ. Hai cái không hai, không khác. Nếu thấy hai thấy khác, tất nhiên không đúng lẽ thật. Như ngọn đèn và ánh sáng, tuy hai tên nhưng hai cái có tách rời được không? Nếu nghe hai tên chúng ta nói cái này riêng, cái kia riêng thì không bao giờ đúng. Như vậy, để hiểu rõ rằng ngọn đèn và ánh sáng không rời nhau được thì định tuệ cũng không rời nhau được. Đó là thí dụ để hiểu rõ pháp. Đó là cái lời của Hòa Thượng giải thích. Đó thì tôi nói thêm, đại chúng phải nhận định đây là cái lý gọi là tột cùng của tự tánh, chứ không phải trên phương tiện. Mà mình đừng có dùng cái này á đem ra để mà mình tranh luận với cái người ta còn đang tu tập á, thì nhiều khi người ta không thấu đáo được, sẽ có cái phiền não. Bởi vì người khi người ta ở trong cái động, người ta muốn tu tập được về cái định, cái yên tịnh, thì nó thấy có cái an lạc. Đó, có cái sự mà nó là an lạc, là giải thoát, không phiền não. Mà mình nói đó là chưa, đó chỉ là mới định thôi, chưa có đó là định tuệ độc đẳng, chưa thấy được tánh thật của mình, thì người ta sẽ phiền liền. Nhiều khi cuộc đời nó khổ đau nhiều quá, nhiều cái duyên cảnh đó, rồi mình muốn trăn trở, muốn tìm cái yên tĩnh, muốn vào tu tập, thì trong đạo tràng nó dạy cho mình cái pháp rồi. Nương pháp đó mình thấy được yên. Nhưng bây giờ nó nhất là bây giờ thì nguyên thủy phát triển đó, là vô đó thì tu thấy có an định lắm. Tôi an định được đi á, phải chú tâm. Nó nói về minh sắc tuệ là cái mà niệm thân đó, gót chân mình vừa dở nên là một bàn chân bước đi là ba niệm. Chẳng hạn như tôi dở gót chân lên, thứ nhất là niệm nhất, rồi tầm đó là tôi dở chân lên, rồi tôi bước chân xuống là ba niệm. Ba niệm là đã ba cái động tác. Rồi tới cái tay bằng chân phải, bằng chân trái hai, một bước đi là nó sáu niệm. Và như vậy mới thuần thục như vậy, mình cứ tập như vậy theo cái thiền hành thì mình thấy yên lắm. Đầu óc mình đâu có cái suy nghĩ về gì mà tính toán cơm ăn áo mặc rồi mình chỗ ở thân xác ở đâu, đó đâu có tiền não gì, thì mình thấy quá là an lạc. Đó, nhưng mà qua cảnh duyên khác thì sao? Bây giờ mình không đi, bây giờ mình quét nhà sao, mình rửa chén. Đó, thành ra tôi nói nhiều khi bây giờ có một đệ đó ở bên ngoài theo pháp hòa thượng, cái nhân viên cũng nghe bên ở Miến Điện hay là ở Xuyên Ca gì đó nữa, mở pháp dạy tu hay lắm. Ông giữ ba tháng trở về hôm nay xin nợ Trúc Lâm Bà Lạc. Thì huynh đệ nhau mà cũng là thọ theo hòa thượng, pháp thượng mà ông về ông khoe tròn đó gì vậy, vô ở đây học và theo hòa thượng tu rồi. Ở mấy tháng nào thì kết quả cũng vọng tưởng quá. Bởi vì đâu có chỗ là để cho mình chủ đâu mà không vọng tưởng. Mình phải giác thôi à. Bởi vì mình không biết cho nên mà không hiểu biết cho nên hạnh được. Ảnh là cô ảnh yên lắm. Tôi 3 tháng trời á, thì anh kể lại cái mà minh sắp về quán niệm, niệm thân đó vậy đó. Tôi nói vậy thì cuối cùng rồi cái lớp học đó, vị thầy đã dạy cuối cùng có pháp xã không? Nó có chứ mà. Cái pháp xã thì ở đây hòa thượng dạy là buông là cái gì? Mình đã học hiểu rồi, mình thể nghiệm. Đó, mình khám phá nhất là trong cái giờ tọa thiền. Thời khóa đặt ra thanh quy hòa thượng đi không nói, nhưng mà đó là giới đó. Mình ngồi lại, soi sáng lại, vọng muốn khởi, không theo là đã định rồi. Mà mình giác được rồi thì rõ định tuệ đồng đẳng. biết rồi mình thể niệm ở trong cái sinh hoạt hàng ngày nó bao nhiêu thôi. Sáng à, thọ trai sau tiểu tuần xong rồi lông tác rồi xây dần cái tới nghỉ ngơi đi thọ trai, chiều học hoặc là đi kinh hành, rồi sám hối tội thiện phí bao nhiêu đó, ngày nào như ngày nấy xây dần lại. Mà cái giờ giấc chúng ta ngồi lại là cái giờ giấc đó là để mình soi xét lại coi trong mình có hài lòng. Nhiều khi á, mình không hài lòng là cái tâm mình đưa mình đi à. Đó, không hài lòng là cái gì, phiền não là tâm đưa đi liền à. Đó, còn mà mình hài lòng cũng không được, phải có thắc mắc tìm cho ra. Đang học hiểu, nghe thì cái ý mình suy nghĩ hiểu, nhưng mà ở nơi con người mình, cái phiền não nó còn, cái sân hận nó còn, thì nó cái ẩn chứa của cái nghiệp đó, nó còn chưa hết, nó ẩn trốn giống cái cỏ. Mình ngồi mình dùng cái mặt khắp để đè nó vài, đè nén vài, thì không phải, mà phải vỡ lẽ ra vấn đề. Đó, tôi nói là hiểu học hiểu nhiều, nhưng bây giờ trường lớp học thì mở nhiều lắm. Học mà học là hiểu biết, thì học hiểu biết mà không có hành, không có khám phá để sáng lại của người mình thì giống học nhanh quá thôi. Bởi vì ý mình nó buông tập vào, nó buông tập vào ở môi trường nào thì mình hiểu biết theo cái môi trường đó. Giờ mình sinh ở phương Tây thì mình học ngôn ngữ của bên phương Tây, văn hóa phương Tây, thấy không? Thì những cái đó là cái tập đó. Cả tới tôi nói khi mà mình hiểu được cái lý này rồi đó, tới những cái ở trên thế giới bây giờ nó những đứa bé ra đời và giống như là nó thành đồng này kia, cái không có gì đâu. Đó là cái tập một cái chuyên của nó rồi, khi nó ra nó nhớ lại, nó lặp lại, thì đó là nó thở nhỏ mà nó quen những cái có những như là có đứa bé đó là nhỏ tuổi mà nó diễn âm nhạc này kia đó, đưa lên thành đồng này kia thôi. Nhưng mà vô tình đứa bé đó nó đi vào cái thế giới của cái cảnh giới sinh nghiệp, cái đâu có tính thức giác ngộ nó đâu. Người này mời tôi rút một cái nhân viên, nó ra đời nó có phúc lại ra đời nó cái giờ nhờ cái sự mà cấu tạo một cách nhớ lại, thì sớm nhớ lại thì nó là thần đồng chứ không có gì, nó cũng là cái tập của nghiệp. Chúng ta mà học kỹ về cái lời cái pháp đầu tiên Đức Phật, rồi mình nghiệm là cái con người mình mới thấy mình không có tự tiêu trừ được mọi cái tập khí nhớ lại này, thì nó thành nghiệp. Cái tập nghiệp hay chữ tập nghiệp là tập là cái lặp lại hoài, dồn nén hoài thành cái thói quen, đó là nghiệp. Mà thói quen nó hiện hành ra thì chúng ta có theo dòng gọi là vô minh hành thức danh sắc hùng nhập, đó là 12 nhân duyên. Cho nên tu mà buông xả là vậy, buông để chi? Để mình làm chủ lại, mình tỉnh lại, không để cho cái tập này nó mê, nó khởi thì mình mới dừng được. Thành ra Hòa Thượng nó đơn giản vọng tưởng đó, là vọng tưởng khởi là buông. Bởi vì nó là cái gọi là cái nhân của nghiệp, nhân của để mà chúng ta tiếp tục hoài cái khổ. Đây tới cái câu tổ dạy chúng: này thiện tri thức, nhất hạnh tam muội, là đối tất cả chỗ đi đứng ngồi nằm thường hành một trực tâm ấy. Đó, vậy kinh Tịnh Danh nói trực tâm là đạo tràng, trực tâm là tịnh độ. Tâm chớ làm những chuyện xiểm khúc, miệng chỉ nói trực, miệng nói nhất hạnh tâm muội mà không hành trực tâm. Còn hành trực tâm đối tất cả pháp chớ có chấp trước. Người mê chấp pháp tướng, chấp nhất hạnh tâm muội, chỉ đó ngồi không động, tâm vọng không khởi, tức là nhất hạnh tam muội. Người có hiểu thế này tức là đồng với vô tình, trở lại là nhân viên chướng đạo. Đó, đây là cái chỗ gọi là tế nhị ở trong cái công phu đó nha. Đó, mà ở đây đó, tổ chỉ dạy cho đại chúng thời đó là vì thời của tổ đó có ngài Thần Tú dạy cái phương pháp nó ngồi thiền tu thiền, nhưng mà để tâm không không đó, cho đó là biết hành tâm mũi. Thì ở đây tổ dạy đó, đây hòa thượng giải thích tiếp theo. Tổ dạy về nhất hạnh tam muội. Tam muội là chánh định. Một hạnh ở trong chánh định là thế nào? Là trong tất cả chỗ đi đứng ngồi nằm chỉ là một trực tâm, gọi là nhất hạnh tam muội. Không phải chỉ ngồi thẳng mới là nhất hạnh tam muội. Đó, tôi như tôi nói đó, khi chúng ta đã gọi là khám phá ra cái việc tu hành trong cái ngồi thiền rồi, nhận định rồi, thì bắt đầu là đi đứng làm lụng, thì mình thể nghiệm theo cái tinh thần mà như nó rõ ràng đó là nhất hành tâm muội đó. Mà tổ nhiều khi dùng cái từ khác là tự tánh thanh tịnh thiền, tức là tự tánh nó không còn vọng khởi theo các cái tướng duyên nữa, tướng nghiệp nữa, thì đó là gọi là tự tánh thanh tịnh thiền. Thì cái từ nhất hạnh tam muội, nhất hạnh là một hạnh, tam muội chánh định là tự tánh không có vọng động, không có sao động. Đó, ở đây không phải chỉ ở tại chùa mà ở tất cả chỗ, nghĩa là ở chợ, ở xóm làng vân vân. Đó, hòa thượng nói rộng ra, nhưng mà tôi nói là biết cách tu rồi thì chúng ta ở nơi cảnh viên nào đó, các động tĩnh mình vẫn là thực hành được nhất hành tâm muội. Đi đứng nằm ngồi đều một trực tâm, đó là nhất hành tâm muội. Ngài dẫn kinh Tịnh Danh, kinh Tịnh Danh là của là ngài Di Ma Thạch. Trực tâm là đạo tràng, trực tâm là tịnh độ, nghĩa là tâm mình ngay thẳng đó là đạo tràng, tâm mình ngay thẳng đó là tịnh độ. Đó, chữ ngay thẳng này tôi sợ nhiều người hiểu lầm nên tôi giảng thật rõ một chút. Đó, hòa thượng đã giải thích cái vấn đề mà coi như là ngay thẳng á, nhiều người ở ngoài đó mà tôi tánh tôi ngay thẳng lắm, nhưng mà nhiều khi hiểu lầm cái này nè. Có nhiều người nói tôi không cần niệm Phật, không cần tụng kinh, không cần thọ giới, không cần tu thiền gì cả, tâm tôi ngay thẳng là được rồi. Đó, họ cho rằng họ thấy thế nào thì nói thế ấy, đó là ngay thẳng. Nói như thế đối với đạo Phật chưa phải ngay thẳng. Tại sao? Còn ở trong có không phải quấy nên chưa ngay. Khi nói phải, khi nói quấy, khi nói có, khi nói không, thành ra còn ở hai bên, chớ chưa phải là ngay. Trực tâm đây là không kẹt ở hai bên. Đó, mình đã nghe rồi, hiểu được cái nào? Tức là mình không kẹt ở nên có hay không, ở phải quấy nữa thì mình trực tâm. Cái đường mình mở miệng ra mình nói, tức là mình còn ngay thẳng là mình còn có kẹt ở một bên nào. Đó. Điều này thật không đơn giản, đừng nghĩ rằng tôi thấy sao đối vậy là trực tâm. Đó là trực tâm ở thế gian, còn trực tâm tổ nói đây là tâm không kẹt hai bên. Người được như vậy thì ở chỗ nào cũng là đạo tràng, ở chỗ nào cũng là tịnh độ. Đó là hòa thượng giải thích đó. Thật sự ở ngoài người đời á cũng nói chung là cái tập tính của nhiều người đó, mình hiểu rõ những biết ở trong cái mà tâm người ta có một cái điều gì hơi là bất mãn về cái hay nhất là trong cái số mà các thầy tu cái thời kỳ mà chiến tranh mà cũng nhiều khi những vị mà không giữ gìn những cái giới hạnh thanh tịnh phạm cho phá giới đó, của những người mà ta có cái tấm lòng gọi là cũng có mà quý kính mà thấy cái đó là ta bất mãn, rồi bất mãn là sinh ra nhiều cái mà giống như cái ý tưởng gọi là chỉ trích ở trong lòng của ta. Ta không có niềm tin đó, ta nói là nghe thẳng này. Tôi nói là hôm đó tôi bị bệnh, tôi ở Đà Lạt rồi đó. Tôi đi về xuống xe cái đi khám bệnh, nhờ anh xe ôm chạy, anh chở cái anh hỏi thể đâu. Tôi ở trên Đà Lạt, chúng ta đi khám bệnh. Chạy hồi anh nói câu, mình nghe mình cũng tân niệm mà mình không có thì giờ đấy. Nói tôi tu tâm mà, tôi không cần những chai hay chùi hết á. Tôi tu tâm thôi à, đó. Thật ra tôi nói anh này, mà thật ra thì không có thì giờ. Chứ thì giờ tôi hỏi á, anh tu tâm giờ biết tâm anh ở đâu? Cái thói quen, cái quen của mình dùng những cái từ ngữ người ta nói mà lặp lại trước, tôi không hiểu tâm mình là gì, tâm mình ở đâu. Ngay thân xác này đó, đó, thì con người xác thân vật chất thì mình biết rồi, nhưng mà nó cái tâm mình ở đâu? Đó, là cái đó là một cái mà nó có tế nhị mà nhiều khi ở ngoài đời mình thấy nhiều khi cũng tội nghiệp. Đó, mình nếu có thời giờ để mình giúp cho anh, để mình mở sáng ra thêm chứ thôi. Trong cái lăng nghiêm đó, mình học cái thức trước chân tâm đó, mà ngày anh An đó, đó, Phật gạn hỏi 7 lần, tâm ông có đâu? Ngày khi nó ở trong mắt, khi ở ngoài, ở trong, ở quốc ruột và tới cái suy nghĩ, thì Phật nó không phải. Ông quản hốt. Mình thấy quá tình thấy không? Nó nhiều khi mình dùng cái tâm mà muốn cái tâm mình ở đâu mà mình chỉ chỗ này chỗ kia không. Thì Phật mới nói là ông đã theo cái tâm sinh diệt của vọng tâm, nếu nói từ ngữ đó, dùng từ ngữ đó, là mà quên đi cái thường trụ, cái chân tâm thường trụ đó của mình đó. Cho nên ông cứ là chấp thề chạy theo cái này kia. Mà thật vậy đó, cái này á, hồi đó mình không hiểu, khi ngồi tôi mới thấy mình chạy theo những cái tâm suy nghĩ, mà hễ tâm suy nghĩ thì có tướng để suy nghĩ, thấy không? Có cảnh này cảnh kia mình mới suy nghĩ theo. Còn khi bây giờ không còn cảnh này cảnh kia thì có mình không? Cái hiện hữu mà mình không còn theo cảnh nữa thì rõ ràng con người có cái rõ ràng, cái thật mà mình không sẽ không nhận được. Mình nhận cái theo nhớ lên nè, ý nhớ lại đó, theo vọng trần đó là gì đó, rồi theo đó cho là tâm của mình đó. Thì khi trong kinh Lăng Nghiêm mà Phật phá gọi là thức xứ trưng tâm đó, là cái ý gì đó, để chỉ ra cái thường trụ, cái chân thật của con người khi mà mọi cái gọi là duyên không còn trụ đâu được hết, thì còn có cái rõ ràng con người mình. Cho nên cái ngồi thiền đó, nó phải khám phá là vậy. Hãy mình tốt cũng buông, xấu cũng buông, thì nhớ gì cũng buông hết, để trở về khi buông rồi thấy không có vấn đề gì để mình đi suy thì rõ ràng có con người thật không. Nhưng mà cái này phải tu tập nha, cái này phải qua cái thắc mắc, cái nghi vấn ở trong lòng mình, tâm lý của mình có trăn trở rồi quyết chí tôi mới khám phá được. Chứ không cái ý của mình nó quen suy nghĩ rồi, nó quen gọi là hiểu biết. Nhất là cái thời giờ tôi thấy, nhất là tuổi trẻ mới lớn lên mà nó học cái hiểu biết, cha mẹ mới cho nó tập mấy cái mà chơi game đó, là tức là nó kích thích cái hiếu động số chừng nào thì bộ não nó mau nó đi vào cái quá lão nhiều mấy. Cái cơ thể người mất á, cái sự phát triển gọi là từ từ á, thì nó là hãy còn mà nó phát triển lẹ quá đi thì nó mau hư lắm. Nhiều đứa bé nhiều đứa căng thẳng là nó bệnh trầm cảm đó, nhiều cái chứng bệnh đó là do cái gì mà không hiểu rõ, đi bác sĩ cũng quá là cho uống an thần để đâu hết. Đó là cái tình trạng đó. Bây giờ thấy những đứa trẻ nhỏ đó sớm mà cho được ba mẹ thương quá, cho nó những trò chơi nữa là vô tình. Bởi vì cái bộ óc của người mình á, mình sinh ra đó thì cơ thể phát triển dần dần là thì khi bắt đầu tới mức độ ấy nó phát triển thì cái sự hiểu biết suy nghĩ nó học bị hỏi cổ nên căng thẳng mất cái gì dồn nén quá, cho nên á là thì đó nó mau tức là mau hoại cái đó. Giống như bộ phận của chiếc xe, em thấy cái gì cái xe mà lên gỗ dồ hết ga hoài đó thì nó mai máy nó cũng mừng xuống y chang như là mình còn nghiệm cho con người mình đó. Còn cái rõ ràng cái tinh thần cái sáng suốt này không hình tướng thì không, thì quá là mình thấy rõ nhận định sắc thân cái gì thôi. Mà bây giờ mình gá lương sắc thân này, gá lương này mà mình sử dụng sớm quá thì mình nó mau bộ hư thôi cái gì đó. Cho nên là hòa thượng như thế đó, ngài vỡ có những người chỉ nói ở ngoài miệng mà trực mà không hành, không trực tức là không hành trực tâm. Còn người hành trực tâm là đối tất cả pháp không có chấp trước, tức là đối tất cả pháp không có dính, không kẹt vào bên này hay bên kia. Như vậy đối với tất cả pháp chớ có chấp trước. Đó là cái lý bất nghị là gì đó. Người mê chấp pháp tướng, chấp cái hạnh tâm muội, chỉ nó ngồi không động, tâm vọng không khởi, tức là những hạnh tâm muội. Người có hiểu thế này, tức là đồng với vô tình, trở lại nhân duyên chướng đạo. Chỗ này là một cái gọi là tế nhị của cái sự dính mắc mà chúng ta ngồi thiền. Bởi vì cái thời của chúng tôi nói đó, cái thời tổ có là ngài Thần Tú mà dạy về cái pháp môn cũng là nó là định tuệ đó, mà theo cái lối là ngồi để cái tâm không không chỉ nghĩ ra người giữ kềm đó. Nhưng mà không ngờ cái kềm giữ cái không này á thì mình đồng quá trở về vô tình. Cái sáng suốt rồi mình nó không có quán chiếu để mà sáng ra được cái nhân duyên của cái nhân cái quả của các pháp tướng, phải không? Bởi vì bây giờ mình cứ giữ yên lặng như hoài kềm hoài thì trở thành vô tình như cây khô. Thành ra trong nhà thiền chúng ta học có câu chuyện mà bà già Đốc Am á đó, bởi vì nó là cái câu chuyện là tôi nhắc lại thì nhớ liền nè. Ông sư đó được bà già cho mà cất cái am cho nhập thất 3 năm. Sau khi nhập thất 3 năm thì bà mới cho đứa cháu lên để thử, để đem cơm lên, nó tình cờ nó kêu là ôm ổng cái ông nói sao đó, thì đứa bé mà cháu bà già lên cái bà đầu bất ngờ cái ôm ổng hỏi anh nó mau, thì ổng mới nói là vì tam niên vô nổn khí khô mọc biển nhân qua 3 năm không còn hơi ấm, tức là nói là tôi 3 năm rồi cái sức chảo không còn, không có động gì nữa đâu. Mà hay phải không? Đó, cho giống như tự tại tam niên vô nổn khí là 3 năm không còn cái hơi ấm nữa. Được không? Được. Giống như nói bà thử là khô mọc ỉ nhân nhăn là như cây khô giữa sườn núi rồi. Tu tới mức độ đó thì quá hay phải không? Để mà tu tới mà mức độ mình ở ngoài mình không động như nó hay á. Nhưng mà khi bé gái này xuống á, xuống ra mình trình bày với bà già có lên mới lớp có phá cái hàm, có đốt hàm bỏ chứ không có đi. Bà nói 3 năm mà nuôi uổng ông thầy ông tăng này đó. Sao bà đi á, sao câu chuyện với ông đi cái ông mới thấy có cái hối lận thì mới xin trở lại là để nhà thất bà cất lợi cho ông. Ba năm sau cái bà cho bé thử nữa, thì khi đó ông mới nói câu là tôi biết cô biết, đừng cho bà già nó biết. Đó là cái tác giả nó viết câu chuyện nó hay á. câu chuyện nó có, nhưng mà ở đây là một ẩn dụ của cái vấn đề thiền. Tác giả nói câu chuyện này á, tôi biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết. Thì cái bé gái xuống trình bày, bà già nó không chấp nhận là được. Đó là câu chuyện ngang đó thôi, thì chúng ta mới thấy đó. Mà mình mà giữ cái gọi là cái không á, giống như kềm giữ á, thì vô tình cái tánh rõ biết, cái tri giác mình nó không có sáng nữa, nó trở thành cái không biết. Vô tình thì giống như là cây cối bụi đất thôi, nó không biết. Mình thấy như đá như cây rồi nó không biết gì đâu, đó là vô tình. Mà hạt giống ở con người, hạt giống mà học là hữu tình, hạt giống hữu tình giác. Chúng ta học Phật pháp có thấy cái danh từ vô là vô tình hữu tình á, vô tình thì bụi đất đá cây bao hầm, còn hữu tình giác là mới là tánh Phật đó. Thành ra mà cái lối tu này á, nhiều khi không hiểu rõ thì chúng ta bị kẹt lâu ngày rồi, cái giống như mình nghĩ là đối với cái duyên là không, thì vô tình mình trở thành vô tình luôn, mình không có làm gì được lợi ích cho chúng sinh đó. Mình giống như thụ động luôn đó, vô tình không phải Phật có cái phát nguyện giống như cái tinh thần Bồ Tát Đạo, mà trong cái hình ảnh Bồ Tát có năm đó, giác ngộ rồi phải phát nguyện, ai niệm cái danh hiệu, cái danh hiệu của Ngài đó, thì mới ứng quá thân để giao cảm và cứu độ. Đó thì đó là cái tinh thần của Đạo Phật. Còn mình vô tình giữ hoài đó, giống như cây khô chết rồi thì xong. Chỉ là cái đó là một cái tiêu cực, là cái vô tình là mình không có mà tiến hóa theo cái tinh thần của Đạo Phật được. Đó thì đó là tôi nhắc lại để cho giải thích theo cái lời giảng hòa thượng. Thôi giờ hết giờ rồi ha, sao học tiếp. Mời tất cả chúng ta hiểu. Nguyện đem